Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục gặp phải trắc trở, khiến Bạc Nhược U có phần chán trường. Trở về nhà, nàng nghĩ đến việc hung thủ còn chưa biết đang ung dung tự tại ở đâu. Có khi lại bắt đầu tìm kiếm con mồi kế tiếp. Lòng nàng nặng trĩu. Trong bữa tối, khi nói về vụ này, ngược lại Trình Uẩn Chi không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế ra đều là như vậy. Nếu vụ án này lan truyền ra ngoài, phần lớn sẽ có những lời đồn không hay. Việc Trung Cần bá phủ làm như thế cũng nằm trong dự liệu. Trình Uẩn Chi nhíu mày, trầm ngâm, hung thủ đã làm điều ác rõ ràng. Biết quan phủ đang điều tra vụ cô nương Phùng gia, nhưng vẫn ra tay, hẳn là kẻ có tâm tính cực kỳ tàn nhẫn, chẳng hề sợ hãi. Bạc Nhược U khẽ lộ vẻ trầm trọng. Hôm nay, lúc rời khỏi bá phủ, Tôn đại nhân nói sẽ đi gặp hình bộ Lâm Thị Lang. Hy vọng ngày mai có sự giúp đỡ của Lâm Thị Lang, có thể khiến lão phu nhân bá phủ đổi ý. Lâm Thị Lang của hình bộ ư? Trình Uẩn Chi khẽ nhíu mày. Bạc Nhược U gật đầu. Tôn đại nhân cũng không còn cách nào khác. Ánh mắt Trình Uẩn Chi thoáng vẻ nghiêm túc. Một lúc sau không biết đang suy tính điều gì. Bạc Nhược U hồ nghi nhìn ông một chút. Nghĩa phụ, Lâm Thị Lang có phải là cố nhân quen biết? Trước đây khi còn nhắc đến Lâm Thị Lang, người dường như có vẻ đặc biệt quan tâm. Trình Uẩn Chi ngước nhìn Bạc Nhược U, với ta, không hẳn là cố nhân, nhưng với phụ thân mẫu thân con, xem như bạn cũ. Nghe vậy, Bạc Nhược U cũng không thấy bất ngờ. Khi xưa phụ thân làm quan trong triều, đã là đồng liêu, tất nhiên có quen biết. Thấy nàng không tỏ vẻ kinh ngạc, Trình Uẩn Chi thoáng do dự nhưng cuối cùng không nói thêm nữa. Sau khi dùng bữa tối, Bạc Nhược U cùng Trình Uẩn Chi chơi một ván cờ rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, nàng đến nha môn, vừa bước vào, đã thấy hai nha sai với vẻ mặt kỳ quái nhìn mình. Bạc Nhược U khẽ nhướng mày, tuy không phải lần đầu đến nha môn, nhưng ánh mắt của họ lại đầy ẩn ý, phải chăng có chuyện gì nghiêm trọng? Sau khi hỏi nơi Ngô Tương đang ở, nàng liền theo hành lang tiến đến hậu đường. Chưa kịp bước gần, đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách. Tiểu Hồ à, ta không có ý trách, nhưng người nghiệm thi cho cô nương Phùng gia quá sơ suất. Vết thương sau lưng kia rõ ràng là cố ý, may mà Bạc Ngỗ Tác phát hiện. Thi thể thứ hai sau đó cũng có vết thương tương tự. Ngươi không cần lo lắng. Nha môn thêm một vị Ngỗ Tác cũng là chuyện tốt, không làm trễ nãi vụ án, lại không giảm bổng lộc của ngươi, có người san sẻ nữa. Nghe Ngô Tương nói, Bạc Nhược U có phần ngạc nhiên. Tiến đến gần hơn, nàng thấy ngoài Ngô Tương còn có một nam tử xa lạ. Người này gầy gò, mặc áo dài màu xanh giản dị, dáng vẻ trắng trẻo tao nhã. Nghe Ngô Tương nói, y lộ vẻ uất, định phản bác thì vừa lúc trông thấy Bạc Nhược U, Ngô Tương cũng thấy nàng, liền tiến tới chào đón, tươi cười rạng rỡ. Tiểu Bạc, ta biết muội sẽ đến sớm mà. Nói xong, Ngô Tương chỉ vào nam tử bên cạnh, đây là Hồ Trường Thanh, Ngỗ Tác trước đây của phủ nha. Bạc Nhược U hơi ngạc nhiên, không ngờ Ngỗ Tác của Kinh Triệu phủ lại trẻ tuổi đến vậy. Trông chỉ chừng 23, 24 tuổi, có khi còn trẻ hơn nàng tưởng. Ánh mắt Hồ Trường Thanh nhìn nàng đầy dò xét, lộ vẻ không thân thiện. Rõ ràng, y không hoan nghênh nàng. Bạc Nhược U khẽ cười khổ trong lòng, thản nhiên gật đầu chào. Hồ Ngỗ Tác, Hồ Trường Thanh không đáp lại, trong mắt còn có phần khinh thường, chỉ quay sang nói với Ngô Tương. Ngô ca, vậy vụ án này không cần ta nghiệm thi nữa sao? Ngô Tương cười khổ, không phải vậy, tất cả cũng vì phá án thôi. Trước đây thi thể cô nương Phùng gia ngươi đã nghiệm rồi. Hôm qua mới phát hiện thêm người chết, thi thể đã đưa về phủ, hiện giờ chẳng có ai cả. đang gặp khó khăn đây. Nghe Ngô Tương giải thích, Hồ Trường Thanh mím môi không nói. Lúc này, một đoàn người từ bên ngoài tiến vào. Ba người trong phòng đồng loạt nhìn ra. Vừa thấy, Bạc Nhược U cảm nhận hô hấp trở nên căng thẳng. Người đến rất đông, Tôn Chiêu đi đầu. Theo sát bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi. Trên người mặc quan bào màu đen của tú y sứ. Tà áo thêu hình tam túc kim ô uy nghiêm, khiến người khác không khỏi kiêng dè. Sau lưng hắn còn có 10 tú y sứ đi theo, toàn thân toát ra khí chất lão luyện và tinh nhuệ. Sắc mặt Ngô Tương lập tức biến đổi. Tôn Chiêu thấy Ngô Tương và Bạc Nhược U có mặt ở đó, bèn bước tới nói: "Đây là Ninh phó chỉ huy sứ của sứ ti, vụ án này hiện giờ sẽ do người của tú y sứ tiếp quản. Đích thân Ninh phó chỉ huy sứ sẽ giám sát." Ngô Tương lập tức chắp tay chào Ninh Kiêu. Ninh Kiêu năm nay vừa tròn 24 tuổi. Trước tiên, hắn quan sát Ngô Tương một chút, rồi ánh mắt dừng lại trên người Bạc Nhược U. Hắn mặc quan phục, bên hông đeo đao, ánh mắt khi nhìn người lạnh lùng nghiêm nghị. Trong khoảnh khắc ấy, Bạc Nhược U lại thấy phảng phất hình bóng của Hoắc Nguy Lâu trên người hắn. Ninh Kiêu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi là Bạc Nhược U?" Bạc Nhược U cúi người hành lễ. Dân nữ chính là Bạc Nhược U. Ninh Kiêu gật đầu. "Vụ án này do sứ ti tiếp quản, ngươi cùng Ngô Bộ Đầu tạm thời theo ta điều tra, lựa chọn thêm vài nha sai có kinh nghiệm trong vụ án này đi cùng. Những người khác không cần tham gia." Ánh mắt Ninh Kiêu không dừng lại lâu trên mặt Bạc Nhược U. Lời hắn nói chủ yếu nhắm đến Tôn Chiêu. Tôn Chiêu vội vàng đáp ứng. Trước mặt Ninh Kiêu, dù không đến mức phải dè dặt như khi đối diện Hoắc Nguy Lâu, nhưng Tôn Chiêu cũng không dám tỏ ra sơ suất. Sau khi phân phó xong, Tôn Chiêu nói: "Ninh phó chỉ huy sứ, xin ngài ngồi đợi một lát. Đã có người đi lấy công văn nghiệm trạng cùng lời khai liên quan đến vụ án. Các chi tiết khác, ngài có thể hỏi Ngô Tương." Ninh Kiêu gật đầu, vào hậu đường ngồi xuống. Tuy không cao lớn uy nghi như Hoắc Nguy Lâu, nhưng vẻ ít nói ít cười của hắn lại tạo ra áp lực vô hình. Khi hắn ngồi xuống, Bạc Nhược U không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Tôn Chiêu: "Đại nhân, vì sao vẫn là tú y sứ tiếp quản vụ án này?" Tôn Chiêu cười nhạt, nói khẽ: "Hôm qua khi đi đến phủ của Lâm Thị Lang, tình cờ gặp Hầu gia. Hầu gia thấy chúng ta gặp khó khăn, nên đã nói giúp với bệ hạ. Nhìn xem, hôm nay mọi việc đã ổn thỏa." Bạc Nhược U do dự một chút, cuối cùng không nhịn được mà hỏi tiếp: "Vậy tại sao không phải Hầu gia đích thân đến?" Tôn Chiêu liếc nhìn về phía Ninh Kiêu, đáp: "Ban đầu, bệ hạ không có ý giao vụ này cho tú y sứ, cũng không thể để Hầu gia tự mình quản lý. Hầu gia còn bận nhiều việc khác, có một phó chỉ huy sứ đến đây đã là tốt lắm rồi." Dừng một chút, Tôn Chiêu nói thêm: "Vị phó chỉ huy sứ này là người được Hầu gia đích thân dìu dắt, xem như một trong những thân tín của Hầu gia. Có hắn điều tra vụ án, đảm bảo mọi việc sẽ đâu vào đấy. Hắn làm việc rất có phong thái của Hầu gia, ngươi sẽ sớm biết thôi." Quả nhiên, Bạc Nhược U không cần chờ lâu, công văn nghiệm trạng được đưa tới. Ninh Kiêu mới xem đến phong công văn thứ nhất đã chau mày. Lời khai được ghi chép qua loa lộn xộn, đến cả hành tung, đường đi và giờ giấc của người bị hại trong ngày xảy ra sự việc cũng không rõ ràng. Canh giờ nào gặp ai, làm gì cũng không ghi lại cẩn thận. "Tôn đại nhân, xem ra thuộc hạ của ngài làm việc chưa đủ tỉ mỉ." Tôn Chiêu nghe lời này, mặt khi xanh khi đỏ, như bị gai châm nhói. Nhưng hai người ngang phẩm nhau, hắn cũng không thể tỏ ra thấp kém, chỉ khẽ ho một tiếng, đáp: "Ban đầu không nghĩ sẽ giao vụ này cho sứ ti, lời khai cũng chỉ ghi theo cách bình thường. Nếu phó chỉ huy sứ thấy khó hiểu, vậy để Ngô Tương nói rõ với ngài." Ninh Kiêu thẳng thắn đáp: Vụ này dù hầu gia không đích thân giám sát, nhưng mỗi ngày đều phải báo cáo lên ngài. Ngài bận trăm công nghìn việc, công văn phải ngắn gọn chính xác, không thể sơ sài như thế này mà đưa lên bàn hầu gia được. Ninh Kiêu nói xong, tiếp tục xem các công văn khác. Tôn Chiêu mặt mày ủ rột. Ngô Tương, thường ngày thẳng thắn mạnh mẽ, giờ đây cũng không dám lớn tiếng. Bạc Nhược u im lặng, tuy cảm thấy Ninh Kiêu không gây áp lực ngay từ đầu như Hoắc Nguy Lâu, nhưng ai cũng thấy rõ, Ninh Kiêu không phải người dễ tính. Sự tỉ mỉ và cẩn trọng của hắn tạo thành một vị thượng quan khó tính. Tuy nhiên, nhìn thấy hắn nói năng luôn để tâm đến Hoắc Nguy Lâu, nàng cũng cảm thấy đôi phần cảm phục. Ninh Kiêu chỉ dùng thời gian chừng một nén nhang để xem xong công văn nghiệm trạng. Suốt thời gian đó, sắc mặt hắn luôn nghiêm nghị, không hề che giấu bất mãn, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi nảy sinh lòng kính sợ. Nghiệm trạng này, nói đến nghiệm trạng, Bạc Nhược U không kìm được mà ngước mắt, quả nhiên thấy Ninh Kiêu đang chăm chú nhìn mình. Khuôn mặt Ninh Kiêu xa sầm, ánh mắt sâu thẳm âm trầm, khiến Bạc Nhược U có cảm giác như một lưỡi dao sắc bén treo ngay trước mặt. Lấy lại bình tĩnh, nàng thấy Ninh Kiêu trả nghiệm trạng về chỗ cũ. Nhị tiểu thư của Trung Cần bá phủ, cần phải nghiệm lại không? Ninh Kiêu hỏi. Bạc Nhược U khẽ nhướng mày, có thể nghiệm lại sao? Vẻ mặt Ninh Kiêu vẫn điềm tĩnh, hiện giờ vụ án đã do sứ ti tiếp nhận trực tiếp, tất nhiên có thể nghiệm lại. Bạc Nhược U lập tức đáp, phải nghiệm lại, không chỉ vậy, còn phải hỏi kỹ hơn về tình tiết vụ án. Ninh Kiêu đứng dậy, nghe nói hôm qua đến quý phủ Cửu Thành tuần phòng doanh của Lý Đô Úy, vẫn chưa gặp được tiểu thư Lý gia. Ngô Tương gật đầu, đúng vậy. Ninh Kiêu phẩy tay ra hiệu cho hai tú y sứ, các ngươi theo Ngô bộ đầu đến Lý phủ, mời Lý tiểu thư đến nha môn để hỏi thăm cẩn thận. Hai tú y sứ đồng thanh đáp ứng. Sau đó Ngô Tương nói thêm vài lời với Tôn Chiêu rồi rời khỏi hậu đường. Lúc này, Ninh Kiêu quay sang Bạc Nhược U, ngươi theo chúng ta đến Trung Cần bá phủ, cần hỏi gì cứ hỏi, cần nghiệm thì cứ nghiệm. Thấy Ninh Kiêu dứt khoát phân phó, lòng Bạc Nhược U chợt nhẹ nhõm, cảm thấy người của tú y sứ quả thật khác biệt, đối mặt với gia tộc quyền quý vẫn có thể nói một không hai, không chút sợ hãi. Khi Bạc Nhược U theo Ninh Kiêu rời nha môn, nàng trông thấy Hồ Trường Thanh đang đứng chờ ở bên ngoài, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Bạc Nhược U âm thầm thở dài, không nói thêm gì mà nhanh chóng rời đi. Trên đường, Ninh Kiêu cưỡi ngựa băng qua phố xá, không nói một lời. Các tú y sứ khác cũng im lặng tiến bước, tỏ rõ phong thái lưu loát và chững chạc. Ngồi trong xe ngựa, Bạc Nhược U thầm nghĩ, không hổ là người được Hoắc Nguy Lâu đích thân dìu dắt. Phong cách của Ninh Kiêu quả thật có phần tương tự. Đến trước cổng Trung Cần bá phủ, tuy giờ vẫn còn sớm, nhưng khi các tú y sứ đến gõ cửa, người gác cổng liền mở cửa, mời họ vào mà không nói thêm lời nào. Bạc Nhược U vốn đã biết uy phong của tú y sứ, nay càng có cảm nhận sâu sắc hơn. Bên trong Trung Cần bá phủ, khung cảnh bi thương và tĩnh mịch bao trùm, các hạ nhân khi đi qua đều phát ra tiếng động rất nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc, không dám cười nói bừa bãi. Tuy trời sáng sủa, nhưng Bạc Nhược U cảm nhận được bầu không khí u ám, như thể khói mù phủ kín khắp bá phủ. Đi chưa bao lâu, nàng trông thấy phía trước có hai nữ tử mặc cẩm y tiến đến. Nhìn thấy đoàn tú y sứ, họ thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng cúi đầu. Khi tới gần, có lẽ bất ngờ khi thấy một nữ tử đi cùng tú y sứ, cả hai nhanh chóng liếc nhìn Bạc Nhược U, nhưng lại bị áp lực từ đoàn người mà cúi mắt tránh nhìn. Cuộc gặp mặt này vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi vừa bước đi được vài bước, bỗng nhiên có người phía sau khẽ gọi, Bạc cô nương. Bạc Nhược U theo bản năng dừng bước, còn chưa kịp đáp lại thì một giọng trong trẻo đã vang lên trước. Chuyện gì? Bạc Nhược U quay đầu lại, thấy một tiểu nha đầu đang đi về phía họ từ hành lang hướng tây nam. Người đáp lại là một trong hai nữ tử cẩm y vừa rồi, khiến Bạc Nhược U cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng. Chẳng lẽ đây là sự trùng hợp? Cách chương